Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Trời sinh thần lực. Tôn Lịch lắc đầu, khai ra người giang hồ thực sự có chút ít. Không chờ Lữ Hạ lần công kích thứ hai, đã chết mất hơn phân nửa. Lần này săn giết dị thú, còn được hắn tự mình động thủ. Tôn Lịch tung người, hướng Hoàng Ngưu một bên chạy tới, trong tay vung ra hai đạo ngân châm, đâm rách da trâu, tiến vào trong thịt, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Ngưu cảm thấy kịch liệt đau nhức, phát ra hai tiếng gầm rú. Tôn Lịch dưới chân dừng lại, vung tay không ngừng, từng nhát ngân châm ném ra. Hoàng Ngưu chịu đựng không nổi, bầy đầu hướng thụ Tôn Lịch kia một bên đánh tới. Lữ Hạ ánh mắt khẽ động, dưới chân dậm chân, dẫn theo hai thanh đồng chùy, thân hình giống như viên hầu nhanh nhẹn, mấy bước tới gần Hoàng Ngưu, thân hình nhảy lên thật cao, một chùy ném ra, một chùy hung ác nện vào Hoàng Ngưu trên hốc mắt, da thịt phế phẩm, ngưu nhãn nổ tung, lộ ra đen ngòm đẫm máu hốc mắt, thương thế dữ tợn đáng sợ. Hình thể to lớn Hoàng Ngưu vẫn còn chưa chết đi. Lữ Hạ dưới chân lui bước, vội vàng trốn tránh. Hoàng Ngưu bày đầu, hướng về phía Lữ Hạ vừa vặn chỗ phương hướng, hung mãnh đụng qua. Bành, đầu trâu hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Hoàng Ngưu thân hình khổng lồ vì đó trì trệ, phần sau thân chênh lệch chút bị to lớn quán tính mang theo cuồng bạo cự lực đem đại thụ đụng ngã. Rễ cây từ trong đất lật ra, nhận phản chấn lực đạo, Hoàng Ngưu váng đầu huyễn, lung lay thương thế thê thảm cực đại đầu trâu. Lữ Hạ đáy mắt hiện lên một đạo hung mang, rút chúng cơ hội cất bước mà lên, hướng về phía Hoàng Ngưu đầu lại là hung ác một chùy. Hoàng Ngưu đầu như bị cự thạch đập trúng, không thể kháng cự, bỗng nhiên nghiêng một cái, dưới chân lảo đảo mấy bước, thân hình khổng lồ té ngã trên đất, kích thích một mảnh bụi đất, chỉ còn lại mấy cái người giang hồ. Ánh mắt tham lam, nhao nhao tiến lên, vây quanh ngã sấp xuống cự nghiêu, đao kiếm chém vào không dừng lại. Tôn Lịch lúc trước từng nói, giết chết dị thú người, có thể được đến 3 lần bạc. Hoàng Ngưu vết thương trên người nhanh chóng tăng nhiều, máu chảy như suối. Đứng không đụng được mấy chỗ yếu, lúc này bị trọng điểm chiếu cố, da thịt rách rách dưới dưới, vết thương lít nha lít nhít, yếu hại nhiều chỗ trọng thương. Hoàng Ngưu trọng thương sắp chết, ngay cả dãy giụa khí lực đều đánh mất, nhận đao kiếm chém vào cũng không động đậy được nữa, đỏ tươi châu máu chảy đầy đất, thấm ướt mấy người giày, mấy người hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn. Trong tay đao kiếm vẫn như cũ không ngừng chém vào, phảng phất muốn đem trước đó Hoàng Ngưu cho bọn hắn sợ hãi tất cả đều trả lại đồng dạng. Tôn Lịch trong mắt hiển hiện một vòng rõ ràng trào phúng, hướng về phía Lữ Hạ nhẹ gật đầu. Lữ Hạ trên mặt lộ ra hung tàn tiếu dung, nện bước nhanh chân, lặng yên không một tiếng động đi vào mấy người phía sau, như lúc trước đối phó Hoàng Ngưu đồng dạng. Giơ lên cao cao trong tay đồng chùy, hung ác quang nện, có người chợt cảm thấy phía sau ác phong đánh tới, xoay người vừa vặn cùng đồng chùy mặt đối mặt. Đầu băng liệt, thân thể giống vải rách búp bê bay tứ tung ra ngoài. Lữ Hạ bình thường nhìn khờ ngốc khuôn mặt, lúc này dữ tợn vô cùng, hai tay huy động như gió. Đồng nện vào hắn trong tay nhẹ nhàng linh hoạt giống giấy được đồng dạng. Chỉ có quăng nện đến người trên thân lúc mới hung tàn hiện ra đồng chùy nên có khủng bố trọng lượng. Mấy người tại đồng chùy hạ giống cuồng phong hạ cỏ khô yếu ớt bất lực. Trong khoảnh khắc thân thể vỡ vụn, cốt nhục thành bùn, đồng chùy mấy lần quăng nện, Lữ Hạ dễ dàng kết rơi còn lại mấy người tính mệnh. Ta bạc không phải dễ cầm như vậy. Tôn Lịch chậm rãi đến gần, ánh mắt trào phúng nhìn xem trên mặt đất tử tướng thê thảm mười mấy bộ tử thi. lắc đầu nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Hạ lại nói, ngươi tại cái này nhìn xem, thuận tiện nghỉ ngơi, ta đi cái kia trong làng tìm một số người chuyển dị thú thi thể. Lữ Hạ gật gật đầu, Tôn Lịch tại tử thi trên thân, lật ra một chút bạc, đặt ở trong tay ước lượng, những này hẳn là đầy đủ. Tôn Lịch quay người hướng ngoài núi đi đến, Lữ Hạ cũng không cảm thấy mệt mỏi, không có nghỉ ngơi ngược lại đứng tại chỗ, diễn luyện lên chùy pháp, một đôi nặng nề vô cùng đồng chùy, bị hắn múa đến hổ hổ sinh phong, một mảnh tàn ảnh, nơi xa phía sau cây, một đạo cường tráng thân ảnh, híp mắt, nhìn một chút Lữ Hạ, lại nhìn một chút Tôn Lịch bóng lưng, thân hình khẽ động, lặng yên đuổi theo hướng tới ngoài núi đi đến Tôn Lịch. Tôn Lịch đi tại trên đường núi, ước lượng lấy trong tay bạc, thần thái so lên núi lúc muốn nhẹ nhõm tùy ý được nhiều. Lại đem cái này dị thú sách về đi, lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Khâu nhìn xem Tôn Lịch bóng lưng, chậm rãi kéo cung cài tên, dây cung căng cứng như trăng tròn. Mũi tên trực chỉ Tôn Lịch yếu hại, Thẩm Khai phục hết thảy thuê hai vị cao thủ, vì hắn khắp thiên hạ tìm kiếm săn giết dị thú, một chính là mất hồn châm Tôn Lịch, thực lực bất quá mới vào đệ ngũ cảnh, nhưng một tay ngân châm ám khí khó lòng phòng bị, lợi hại vô cùng, nếu bàn về ám khí công phu, thiên hạ có thể cùng sánh vai người lác đác không có mấy. Nhưng cũng tiếc hắn sẽ không cho Tôn Lịch ném ra ngân châm cơ hội. Hưu, Lý Khâu ánh mắt hờ hững, buông ra căng cứng dây cung, mũi tên bắn ra, nghe nói dây cung kích phát thanh âm. Tôn Lịch trong lòng giật mình, lông tơ dựng đứng, cấp tốc quay người đến một nửa, ôm theo hung mãnh lực đạo mũi tên, từ hắn vai trái xuyên qua mà qua. Tôn Lịch một tiếng hét thảm, thần sắc khủng hoảng, nhịp tim như nổi trống, che lấy máu chảy như suối vết thương, không dám dừng lại, thân hình khẽ động, vội vàng hướng phía sau cây tránh đi, không thể một tiễn bắn thủng Tôn Lịch trái tim. Lý Khâu mặt không dao động, cung tên rời xuống, lại bắn ra một tiễn, Tôn Lịch bắp chân bị mũi tên bắn thủng, bão tố ra một vòi máu tươi. Kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn bắp chân mềm nhũn, chật vật mới ngã xuống đất. Tôn Lịch sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt sợ hãi nhìn xem bốn phía, thanh âm phát run, hoảng sợ quát to, đừng có giết ta, ta nguyện dâng lên 10 vạn lạng vàng, mua chính ta mệnh. Hưu, cổ bỗng nhiên bị mũi tên xuyên qua, Tôn Lịch mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Thần sắc thống khổ dữ tợn, hai tay chăm chú che lấy trên cổ vết thương, không muốn để cho máu chảy ra, lại chỉ là phí công. Ôi ôi ôi, Tôn Lịch trong cổ họng phát ra vài tiếng sang huyết âm thanh. Mất mạng chết đi, Lý Khâu từ phía sau cây đi ra, đi đến Tôn Lịch trước thi thể, lật nhìn một chút, trừ mấy trương ngân phiếu bên ngoài. Không có phát hiện đối với hắn có cái gì vật hữu dụng. Lý Khâu thuận tay đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, thu về mũi tên hướng Lữ Hạ bên kia đi đến. Hai người ở giữa, hắn chỉ tính toán lưu một người sống, lại ăn rơi đầu dị thú này châu. Nguyên lực liền đầy đủ hắn tấn thăng đệ lục cảnh. Đến lúc đó hắn dự định đi Thẩm Khai phục trong nhà tìm tòi. Nơi đó đoán chừng ướp lạnh hoặc muối nước đọng không ít dị thú thịt, lại có thể vì hắn cung cấp một số lớn nguyên lực. Lý Khâu một mực có cái này ý nghĩ, chỉ là trước kia khổ vì không có thực lực đi áp dụng. Thẩm Khai phục có thể hoa bạc, thuê hai vị giang hồ cao thủ, vì chính mình tìm kiếm săn giết dị thú, đối với mình an toàn tự nhiên lại càng không cần phải nói. Bảo hộ Thẩm Khai phục người tất nhiên cao thủ nhiều như mây. Lý Khâu cho dù thực lực đến đệ ngũ cảnh đỉnh phong, đều không có sức lực dám đi tìm tòi. Nhưng đợi đến đệ lục cảnh về sau liền khác biệt. Cho dù Thẩm Khai phục thật mánh khóe thông thiên, mời đến một vị đệ lục cảnh thường trú trong nhà. Thiếp thân bảo hộ, mình tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra. Hai người bên trong, mất hồn châm tôn lịch trên giang hồ trừ ám khí lại lấy xảo trá ngoan độc nổi danh. Lý Khâu càng khuynh hướng lưu lại Lữ Hạ tính mệnh, trấn núi Trùy Lữ Hạ. Người này trên giang hồ hung danh hiển hách, nội kình cảnh giới không cao lắm, bất quá đệ tứ cảnh, nhưng hắn trời sinh thần lực, một thân hung man cự lực, không ai cản nổi. Không cầm đồng chùy lúc, tùy tiện một cái đệ ngũ cảnh, chỉ cần cẩn thận chút đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Một khi cầm lên đồng chùy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN